Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 506. Thuyết phục, trên mạng tiết lộ, ngươi đây là lật lọng a. Ta nhớ được chúng ta nói sau chuyện này a. Chu Hạ thấy Tiểu Xương lại bì, không nói nhổ nước bọt đạo. Bọn họ đã sớm nói sau chuyện này. Khi đó Tiểu Xương đáp ứng hắn, không mạnh hành vi mở rộng vai diễn đường phẫu thuật thẩm mỹ. Trước làm xong trước mắt thời kỳ, hết thảy thuận theo tự nhiên. Nhưng là bây giờ ta có thể diễn nhân vật quá ít. Hơn nữa công ty vốn là có thể liên lạc rất nhiều điện ảnh kịch. Nhưng bởi vì ta khí chất cùng hình tượng, không có biện pháp diễn những thứ kia đại nữ chủ. Còn có đã thành thục nhân vật, ta là không phải không nghĩ biện pháp nữa à? Tiểu Xương có chút khổ sở nói. Vốn là Thiên Vũ tham dự một ít điện ảnh kịch, nàng đều có cơ hội xuất diễn, nhưng cũng là bởi vì nàng không thích hợp, như vậy cho bỏ lỡ. Vậy ngươi cứ tiếp tục diễn thích hợp ngươi vai diễn. Ngươi phải biết, bây giờ thanh xuân đề tài, ái tình đề tài điện ảnh kịch rất được hoan nghênh. Vừa vặn thiếu loại người như ngươi thanh thuần dễ thương nữ diễn viên. Ngươi cần gì phải là những thứ kia vai diễn thay đổi. Công ty chúng ta dự định muốn quay chụp một bộ, 5 tháng vội vã, lưới kịch. Ngươi yên tâm đi, nữ chủ Phương hồi ngươi tới diễn đi. Ta cảm thấy cho ngươi rất thích hợp. Chờ ngươi diễn xong bộ này kịch sau đó, liền biết ta nói không sai. Phải không, đây là soạn lại ấy ư? Nghe có chút quen tai, nhưng thật đối với ta hữu dụng không? Tiểu Xương nghi ngờ nhìn Chu Hạ, đúng là rất nổi danh Internet. Người thật là thân ở trong phúc, không biết phúc. Người suy nghĩ kỹ một chút, bây giờ trong vòng, với người khí chất tương tự chứ danh nữ diễn viên có mấy cái? Ngoại trừ Chu Đông Vũ ngoại, còn có bao nhiêu? Ai, cũng không biết người bị ai ảnh hưởng. Mỗi một mặc dù diễn viên đóng vai rất nhiều nhân vật, nhưng là hắn đặc chất. Đối với đóng vai nhân vật có ảnh hưởng rất lớn. Lúc này cho hắn tạo nên nhân vật giao phó cho có khác với còn lại diễn viên khí chất. Người chính là hết thảy quá thuận, không biết quý trọng. Chu Hạ nhìn Tiểu Xương, bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha, miệng thật ngọt. Mặc dù biết ngươi là lừa phỉnh ta, nhưng tại sao nhân gia nghe rất có lợi. Tiểu Xương ở Chu Hạ trên mặt sờ một chút, vui vẻ cười nói, ta nói là sự thật được không? Ngươi đối với mình cái cứ như vậy không tự tin sao? Đúng vậy, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua nữ nhân tự tin đầu tiên bắt nguồn ở dung mạo? Thứ yếu đến từ vóc người, tới chóp nhất nguyên hiền lành. Vậy ngươi nói thế nào ta tự tin đứng lên? Tiểu Xương giễu cợt nói, cái này cùng lời nói ta vẫn là lần đầu tiên nghe. Bất quá nói có chút đạo lý, đáng tiếc đều là nam nhân góc độ tới đánh giá. Chu Hạo buồn cười vừa nói, ánh mắt từ Tiểu Xương trên mặt quét qua trêu ghẹo nói. Mặc dù ngươi vóc người này thực sự là, nhưng ngươi dung mạo hay lại là rất được hoan nghênh. Đúng ngươi mặt mũi này nói thế nào, chính là mối tình đầu mặt. Hiểu không, đây chính là nam nhân tối không quên được cái loại này. Mối tình đầu mặt, thật sao? Vậy ngươi mối tình đầu là ai? Cũng là ta đây chủng loại hình sao? Tiểu Xương nghe vui vẻ, đuổi theo hỏi, ta mối tình đầu, ai nha, đều quên. Ngược lại tiểu nam sinh đều thích loại người như ngươi thanh thuần dễ thương loại hình. Cái này ta có thể khẳng định, được rồi, ta đều có chút đói. Chúng ta hay là trước kêu bán bên ngoài ăn cơm đi. Hai người nằm ở thuyền lớn chán ngán làm nũng. Rồi nửa ngày, Chu Hạo bụng lại kêu rột rột. Tên gì bán bên ngoài? Thức ăn ta đều chuẩn bị xong. Bị ngươi như vậy nháo trò, ta cũng quên. Ngươi chờ chút. Tiểu Xương đứng lên, sửa sang lại quần áo, vội vàng hướng phòng bếp đi tới. Chu Hạ cũng đi theo nhìn một cái. Quả nhiên có chuẩn bị xong 4 đạo thức ăn xào, còn có nấu xong cơm. Đều là Đông Bắc chuyện nhà thức ăn. Hầm gà con chăn ma. Tứ Hỷ Viên, Địa Tam Tươi Mới, Người Quen Trưng Miến, Ai Nha, Có Chút Nguội Mất, Ta Nóng Xuống. Tiểu Sương vén lên chén dĩa nếm thử một miếng. Trong lúc nói chuyện, liền bắt đầu chảo nóng chuẩn bị thức ăn nóng. Chu Hạ vốn là cũng không cái gọi là, nhìn nàng bận rộn, cũng không có ngăn trở. Chỉ chốc lát thức ăn nhiệt tốt, sau đó hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Ai, hỏi ngươi chuyện này, nếu như ngươi không có phương tiện thì không cần nói. Tiểu Sương ăn Chu Hạ kẹp cho nàng viên, cắn một hớp nhỏ, do dự hỏi, chuyện gì như vậy thận trọng? Chu Hạ nghi ngờ nhìn Tiểu Sương, nàng nhưng là từ trước đến giờ có lời cứ nói rất trực tiếp. Ngươi biết mà, ta ở hành tiệm chụp diễn, nghe nói có người tiết lộ nói Trương Đạo đã lấy vợ sinh con, có 3 đứa 2 tử rồi. Gần đây trên mạng cũng tiết lộ đi ra, là cái kia năm ngoái bị Kim Lăng Thập Tam Thoa đuổi nữ diễn viên tiết lộ. Nàng nói với Trương Đạo thê tử là bạn học. Ngươi biết tin tức này là thực sự sao? Phải không? Có tin tức này ấy ư? Ta không chú ý à? Lúc nào sự tình? Chính là ngày hôm trước sự tình à? Nhưng là Trương Đạo vốn là đủ loại hắc liệu liền thật nhiều. Rất nhiều người đều không tin. Bây giờ Tân Hoa Diện còn không có trả lời, cho nên không có định luận. Hả? Chuyện này ta cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi cụ thể tin tức. Chu Hạ tùy tiện đối phó một câu Tiểu Sương, nhưng trong lòng suy nghĩ chuyện này yêu cầu dính vào một chút. Nếu như đem lão mưu tử kéo đến Hạ Hoa đến, vậy kế tiếp Hạ Hoa đưa ra thị trường thế đầu sẽ tốt hơn. Ngươi cũng không biết ấy ư? Ngươi không phải là dòng chính mưu nam lang sao? Tiểu Sương buồn cười nói, ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ biết không? Loại này gia đình chuyện riêng, diễn viên ai sẽ đi quan tâm? Ha ha, ta sẽ quan tâm ngươi chuyện riêng à? Trước mấy thời gian ngươi đang ở đây nước ngoài bị thương, nhân gia lo lắng gần chết, ta muốn đi xem ngươi, ngươi cũng không cho phép đi. Hừ, Tiểu Sương làm nũng nói, được rồi, ăn mau cơm, ngươi chẳng lẽ không muốn kiểm tra ta sau khi bị thương năng lực có hay không chịu ảnh hưởng sao? Chu Hạ chỉ có thể đột chủ đề, có ảnh hưởng sao? Con mắt của Tiểu Sương trợn đại đại, kinh ngạc nhìn Chu Hạ, ngươi là chỉ mong ta xảy ra chuyện thật sao? Còn chưa phải là ngươi nhắc, nhân gia lo lắng à? Tiểu Sương bĩu môi phản bác, hai người sau khi ăn cơm, rửa mặt xong tất, Tiểu Sương liền cảm thấy rất hứng thú địa kiểm tra Chu Hạ một ít năng lực có hay không chịu ảnh hưởng. 1 giờ sau, khi nàng mỏi mệt không bao giờ nữa muốn thử kiểm tra thời điểm, rốt cục thì yên tâm, Chu Hạ, Ai Nha nguy rồi, ta hiện tại ở giai đoạn nguy hiểm à? Thế nào ta quên? Tiểu Sương mới nghỉ ngơi nửa phút, bừng tỉnh nhớ tới, vội vàng kinh hoàng nói, không việc gì, sao có thể một phát vào hồn? Chu Hạ không nói gì nhổ nước bọt đạo, lần trước ở Bulgaria sau khi kiểm tra xong, nhìn phần báo cáo kia hắn là tương đối không nói gì. Lại nói hắn chuyện phòng the quá thường xuyên, đưa đến mầm mống thưa thớt, cho nên, hừ, kia vạn nhất nếu là chúng làm sao bây giờ? Ngươi cho người trợ lý cho ta đi mua dược, sáng sớm ngày mai đưa tới. Tiểu Sương không thuận theo nói, Ai Nha, thật không cần, uống thuốc đối với thân thể không được, sẽ đưa đến ngươi thân thích rối loạn. Nghe xong không việc gì, lúc trước ngươi không phải như vậy, đều rất cẩn thận à? Tiểu Sương nổi lên nghi ngờ, lật người nhìn, ngồi dậy, cũng không ư nàng nhị a cảnh khu lộ rõ, ngưng mắt nhìn Chu Hạ con ngươi lo lắng đạo, ngươi có phải hay không là phương diện kia bị thương? Không có, ta chỉ là bị dao động ngất đi, bất kỳ thương cũng không có. Vậy ngươi làm gì nói khẳng định như vậy? Làm nhân gia có thể không hoài nghi sao? Được, đều là ta sai, ngươi yên tâm được rồi. Nếu như ngươi có, ta toàn quyền phụ trách. Ngươi thế nào phụ trách? Hừ, ta cũng không muốn có một gánh nặng. Ha ha, ngươi không phải là muốn đột phá vai diễn đường ấy ư? Nói không chừng đây mới là ngươi biện pháp tốt nhất. Đến, ta thật tốt trợ giúp ngươi. Chờ ngươi vượt qua nhân sinh một trang mới, vậy khẳng định sẽ có biến hóa rất lớn. Chu Hạo buồn cười vừa nói, lần nữa phát động thuyền nhỏ, điên cuồng phát ra đứng lên. Ngươi, ngươi mang tiểu vũ ô dù. Ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.